Xuyên không trong vườn nhà kho bỏ, tập 72. Vân Hiểu Tình sững sờ nhìn theo ánh mắt của Tiêu Quần Hạo thì trông thấy Vân Duệ Khải đứng nơi đó. Ông đứng ở nơi ánh sáng giao nhau, sắc mặt ảm đạm có giò, trong chớp mắt cả người như đã già đi 10 tuổi. Nhưng dù vậy, lưng ông vẫn thẳng tắp, vẫn là dáng vẻ lão tướng đánh trăm trận. Vân Hiểu Tình thấy căng thẳng. Lục thị tội nghiệp chồng chất, cho dù lần này bà ta chết, nhưng dựa vào những chuyện bà ta đã làm, Vân Hiểu Tình cũng sẽ khiến bà ta sống tốt. Nhưng trước nay Vân Duệ Khải luôn là người trọng tình trọng nghĩa. Dù ông biết Lục thị mắc tội đáng chết, nhưng mà khi thật sự nghe Lục thị đã chết, e là ông vẫn không thể chấp nhận được ngay. Nàng khẽ nói, chà. Nhưng vẫn chưa nói xong, Vân Duệ Khải đã giơ tay lên. Chuyện không đáng ngại, nếu chút chuyện như này ta làm không chịu được thì ta không phải Vân Duệ Khải. Vân Hiểu Tình thản thốt bật cười. Cũng đúng. Dịch Vương Điện Hạ, Vân Duệ Khải nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, có thể kể chi tiết cho lão phu nghe rốt cuộc tình trạng cuối cùng của Lục thị là thế nào không? Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu. Lúc ấy, Vân Duệ Khải đưa tay ngắt lời Tiêu Quân Hạo. Vào thư phòng đi. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đều ngẩn ra. Bởi vì chuyện của Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nên từ đầu tới cuối, Vân Duệ Khải không hài lòng với Tiêu Quân Hạo. Không hiểu sao, hôm nay Vân Duệ Khải chủ động nói chuyện với Tiêu Quân Hạo, còn suy nghĩ muốn nói chuyện lâu với hắn. Vân Hiểu Tình vô thức nói, vậy con đi pha trà cho hai người. Không cần. Vân Duệ Khải lắc đầu. Tình Nhi à, con đi thăm Mội Nhi đi. Nó về từ cõi chết, Vân gia chúng ta không để bạc đãi nó được. Vân Hiểu Tình rất ngạc nhiên. Ý của Vân Duệ Khải là định nói chuyện riêng với Tiêu Quân Hạo chứ không phải đánh nhau à? Được. Tiêu Quân Hạo lập tức đồng ý. Hắn liếc nhìn nàng, gật đầu một cái khẽ đến mức không nhìn thấy, ra hiệu cho nàng yên tâm. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo với ánh mắt phức tạp. Bỗng chốc nàng thật sự không biết nên dặn dò Tiêu Quân Hạo đừng tranh chấp với Vân Duệ Khải, hay nên dặn dò Tiêu Quân Hạo khi bị Vân Duệ Khải đánh thì đừng có tránh. Tính ra nàng cũng không lo Tiêu Quân Hạo sẽ xúc động đánh người, cái nàng lo là Vân Duệ Khải đánh người không thành lại bị thương ngược lại. Nhưng hiển nhiên hai người đàn ông trước mắt đều không quan tâm đến ý tốt của nàng, một trước một sau đi về phía phòng sách. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn bóng lưng của họ, dở khóc dở cười, sau đấy nhưng không tiện đuổi theo họ nên đành dặn dò quản sự tỉnh táo chút, một khi gió thổi cỏ lại phải lập tức đến báo với nàng, ít ra nàng có thể chạy tới càng ngăn. Quản sự vội vàng nhận lệnh rời đi. Bảo Vân Hiểu Tình ngốc đứng ngoài chợ nàng không làm được, mà cũng đúng, nàng đang lo cho Bội Nhi, thế là u sầu nhìn thư phòng rồi vội vàng đi về phía phòng Bội Nhi luôn. Cũng may là giống Tiêu Quân Hạo nói, vết thương của Bội Nhi nhìn nghiêm trọng thôi, chứ thật ra không có gì quá nguy hiểm. Đại phu cũng nói, thật ra vết thương của Bội Nhi cô nương cũng không nhẹ, chắc đã dùng lược liệu tốt nào đấy, cần bồi bổ căn nguyên thì có thể ổn định tâm mạch. Không cần nghĩ cũng biết Tiêu Quân Hạo cho Bội Nhi uống thuốc. Cũng không biết gần đây Tiêu Quân Hạo bị làm sao, bắt đầu âm thầm giúp đỡ nàng mà không cho nàng biết. Từ chuyện của Vân Duệ Khải, Châu Nhiên, bây giờ cái chuyện của Bội Nhi. Mà nếu suy nghĩ đến trước đó thì hắn còn giúp Tần Cũ Tú Xuân Danh. Mặc dù Vân Hiểu Tình không tự nguyện giác vàng lên trên mặt mình, nhưng nàng cũng biết phải có đôi phần liên quan đến nàng. Hắn tưởng lấy lòng những người bên cạnh nàng, nàng sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác ngay lập tức sao? Vân Hiểu Tình lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý, khóe môi mình đã nhếch lên, nhẹ đến mức khó nhìn ra được. Tiểu thư. Tiếng nói của Bội Nhi khiến Vân Hiểu Tình hoàn hồn lại, nàng lập tức đi lên trước. Ta đây. Bội Nhi dùng gian định ngồi dậy, lại bị Vân Hiểu Tình đè xuống rồi bảo, cứ nằm đó cho tiện. Bội Nhi biết tính của Vân Hiểu Tình, mà nàng cũng chẳng còn sức lực gì thật, thế là vội la lên. Tiểu thư à, lúc trước người bảo bọn ta tới nhà cũ tìm khăn tay, bọn ta... Dù sao nàng ta cũng bị thương nặng, nói được một câu lại phải thở lấy hơi. Vân Hiểu Tình lập tức lấy kim bạc chăm cứu ổn định hơi thở cho nàng ta, sau đó dặn dò, ngừng thận rồi từ từ nói, còn nhiều thời gian, không phải vội. Có lời dặn ấy, Bội Nhi cũng lấy lại bình tĩnh, sau đấy lại có người đút cho nàng ta mấy ngụm trà xăm, cuối cùng nàng ta cũng sắp xếp được suy nghĩ mạch lạc. Cả con đường bọn ta không dám lề mề chút nào, chẳng mấy chốc đã đến nhà cũ của Lục gia. Nhà cũ của Lục gia bỏ hoang từ lâu, ta với Lục thị vào nhà nơi bà ta giấu khăn để tìm, còn bọn họ thì canh giữ bên ngoài nhưng vẫn chưa tìm được, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau. Bội Nhi nhớ tới tình hình khi ấy, cho dù nàng ta to gan nữa, trên mặt vẫn hiện rõ vẻ sợ hãi. Nàng ta thở gấp, sắc mặt trắng bệch, vô thức siết chặt nắm tay. Bần Hiểu Tình đặt bàn tay lên tay nàng ta, thăm dò nói: "Không nói được, để hôm khác chúng ta nói tiếp." Bội Nhi hít nhẹ một hơi, ra sức ngăn chặn nỗi sợ trong lòng, lại lắc đầu bảo: "Ta lén mở cửa ra xem, thấy hai người áo đen đang vây đánh người của chúng ta. Tiểu thư, hai người kia đều che mặt, bốc dáng rất cao, kiếm trong tay cũng rất sắc. Ta cứ thế trợn mắt nhìn gã ta đâm kiếm vào tim Vương đại ca. Vương đại ca còn chưa kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống đất." Sắc mặt của Vân Hiệu Tinh tái xanh. Người mà lần này nàng phải đi theo Bội Nhi và Lục thị đều là hộ bộ mà binh bộ vẫn cho nàng, bây giờ tất cả đều về Vân gia, toàn là người cực kỳ dũng mãnh thiện chiến. Nàng còn muốn dựa vào bọn họ để nâng cao sức chiến đấu của Vân gia, nhưng khi đứng trước hai kẻ áo đen đó lại không chịu được một đòn, rõ ràng bọn chúng không phải người bình thường. Bội Nhi nghẹn ngào lại nói tiếp: "Nhị ca, Vương ca cố gắng chặn kẻ kia, còn bảo ta tranh thủ thời gian chạy đi. Ta biết chuyện chẳng lành, đúng lúc này Lục thị cũng tìm được chiếc khăn. Ta biết khăn đó cực kỳ quan trọng nên định giật lấy từ tay Lục thị, nhưng ta vừa quay người lại." Bội Nhi soi lên bụng mình, vết thương ở bụng dưới đã được băng bó chặt chẽ, nhưng vừa chạm vào phía dưới vẫn đau dữ dội. Lại nhớ đến tình hình lúc trước, nàng ta không nhìn được mà cắn răng: "Không biết Lục thị tìm được con dao đâu ra, bà ta đâm ta." Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chợt lạnh đi. Nàng biết Lục thị không phải thứ tốt lành, nhưng thật sự không ngờ đến lúc đấy rồi Lục thị còn làm ra chuyện như thế. Hiển nhiên Lục thị muốn nhân lúc cháy nhà để hồi của, muốn nhân cơ hội cầm khăn đào tẩu. Cũng không biết bà ta ngu xuẩn hay mạnh bạo. Bội Nhi lại nói tiếp: "Lúc ấy ta đau đến mức choáng váng, vô thức đợt lấy khăn tại trong tay bà ta, nhưng thật sự khi ấy ta không còn chút sức nào, dốc hết sức chỉ cướp được non nữa. Sau đấy ta hôn mê, có lẽ vì ta ngất lịm nên bọn chúng nghĩ ta đã chết bèn không quan tâm ta nữa. Nhưng khi ta ngất đi một lúc, khi tỉnh lại thì chúng đã bắt được Lục thị. Lục thị còn nói gì mà con gái bà ta là Lục Quan Tử Phi, bảo chúng đừng giết mình. Nhưng hai kẻ áo đen đó hoàn toàn không nghe thấy, thẳng tại kết liễu bà ta luôn." Bội Nhi mặt trắng mệt, vừa thẹn vừa khó chịu: "Tiểu thư, là ta vô dụng, là ta nhát gan, còn chưa kịp phản ứng chúng đã giết Lục thị, mà đến cả ngăn cản ta cũng không làm được." "Người đã làm rất tốt." Tiếng của Vân Hiệu Tình ngắt lời Bội Nhi, vẻ mặt trở nên ác liệt: "Nếu người dám vì Lục thị mà lãng phí mạng của mình, cho dù đuổi đến tận chỗ Diêm La Vương, ta cũng sẽ phạt người thật nặng." Bội Nhi nghẹn lại: "Nhưng Lục thị đã chết rồi, khăn cũng bị cướp đi, chuyện của phu nhận còn chưa điều tra ra, tiểu thư sao phải làm thế nào đây?" Vân Hiệu Tình từ tốn khẽ nói: "Lục thị chết thì chết thôi, mặc dù hơi tiếc nhưng vì khăn bị cướp, nhưng cũng chứng minh được con người luôn ở chỗ tối âm thầm quan sát Lục thị. Tính ra để bọn chúng nghĩ mình đã hủy diệt được chứng cứ, lại có thể đảm bảo bảo vệ được Vân gia. Bây giờ Vân Duệ Khải cởi giáp quy điền, theo lý không có được hộ vệ, với tính tình đa nghi của càn hoàng đế, ai biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Nếu con người mù mồ cố ý nhắm vào Vân gia, đúng là họ Phòng cũng không được. Mặc dù không cam tâm, nhưng có đôi khi yếu thế cũng vì tương lai lâu dài. Tất nhiên nàng sẽ ghi nhớ cái chết của huynh đệ Vương gia ở trong lòng, mối thù của bọn họ nàng cũng sẽ báo cho họ." Bội Nhi nghe được một nửa: "Thế chuyện phu nhân thì phải làm sao?" Vân Hiệu Tình mới cái khăn Bội Nhi cướp được, máu trên khăn tài đã đông lại, có thể loáng thoáng thấy hoa văn thêu hình rộng trên khăn tài, hoa văn sinh động như thật, nhìn thoáng qua đúng là rất giống khăn tài hoàng đế dùng. Nàng nói, bây giờ cũng coi như đánh rắn động cỏ rồi. Nếu thật sự có người giám sát Lục thị, chắc chắn lai lịch của cái khăn không hề đơn giản. Người tranh thủ thời gian chữa khỏi vết thương đi, ta còn có chuyện quan trọng hơn giao cho người làm. Bội Nhi mừng rỡ, dội dàng gật đầu đồng ý. Thấy mặt mày nàng ta không che giấu được vẻ buồn ngủ, Vân Hiểu Tình căng nhằn thêm đôi câu, sau đó rời khỏi viện ngay. Lúc nàng rời khỏi viện mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã đen kịt, bầu trời đầy sao, không cần nhìn cũng biết đã qua giờ giới nghiêm. Vân Hiểu Tình nhíu mày, tiện miệng hỏi người bên cạnh, Tiêu Quân Hạo nó đi rồi à? Sao lúc đi không nói với nàng một tiếng, nàng có việc còn muốn hỏi hắn cơ mà. Quản sự nhỏ giọng nói, chưa. Chưa? Vân Hiểu Tình rất kinh ngạc, hắn và cha ta vẫn chưa nói xong hả? Tính thử cũng đã hơn một canh giờ, rốt cuộc hai người bọn họ có bao nhiêu chuyện muốn nói với nhau. Quản sự ngập ngừng mãi, mặt Vân Hiểu Tình sáng lên. Ông nói đi. Quản sự nói, đại tướng quân sai người đưa rất nhiều rượu đến. Mặt Vân Hiểu Tình biến sắc ngay. Mặc dù độc trong người Vân Duệ Khải đã được giải trừ, nhưng khoảng thời gian này sức khỏe ông không ổn. Nàng đã dặn ông kỹ càng, bảo ông tạm thời để kiêng rượu. Ông biết rõ mà vẫn cố tình làm sao? Làm gì có chuyện thế này được? Vân Hiểu Tình lập tức xông đến, rõ ràng vẫn bị chậm mất một bước. Nàng vẫn chưa kịp vào viện, đã suýt nữa bị mùi rượu sộc cho lão đảo. Vừa bước vào đứng vững, lập tức vấp phải hai bầu rượu nơi cửa, suýt nữa thì ngã xuống. Uống bao nhiêu rượu mà thế này rồi hả? Mà Tiêu Quân Hạo cũng lẩm cẩm cơ, cứ chiều ý của Vân Duệ Khải thế này sao? Dù nịnh lấy lòng thì cũng phải có giới hạn chứ. Mặt Vân Hiểu Tình tái xanh, nàng lập tức xông vào, sau đó trông thấy hai người ngồi thẳng tắp, tư thế của hai người cực kỳ đoan chính, nhất là Tiêu Quân Hạo đưa lưng về phía nàng, thật sự không khác gì một ngọn giáo. Tiêu Quân Hạo, ngươi lên cơn gì đấy hả? Nàng tức giận nói, sau đấy thấy Vân Duệ Khải đứng lên, người Vân Duệ Khải như đang chào đảo, nàng hoảng hốt vội vàng tiến lên đỡ lấy ông. Lại phàn nàn, ngươi uống rượu làm gì? Ai cho phép ngươi uống rượu hả? Ta chỉ có uống một chén mà thôi, Vân Duệ Khải trấn định nói. Vân Hiệu Tình yên lặng nhìn ông một lúc. Từng đó bầu rượu rỗng mà ông bảo với nàng ông chỉ uống một chén sao? Bảo nàng tin kiểu gì đây? Nàng đâu có bị mù. Vân Duệ Khải lại cười. Tiêu Quân Hạo nói sức ta không được tốt, không dám cho ta uống nhiều. Ta chỉ uống đúng một chén, sau đó ta muốn uống rượu hắn đã uống thay ta. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình run rẩy. Thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, lần đầu tiên nàng nghe thấy còn có kiểu uống rượu thay như thế này đấy. Nàng không nhịn được mà nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, lúc này mới phát hiện Tiêu Quân Hạo vẫn luôn ngồi thẳng tắp, mặt hắn cụp xuống nhìn chén rượu trong tay. Nàng đã đi vào lâu thế này cũng không thấy hắn động đậy chút nào, cũng không biết là ngủ hay đang suy tư điều gì. Thậm chí hắn còn chẳng ngẩng đầu nhìn nàng cái nào. Vân Hiệu Tình thật sự hơi ngạc nhiên, không nhìn được mà hỏi Vân Duệ Khải. Rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu? Không ít đâu. Vân Duệ Khải nhìn Tiêu Quân Hạo với ánh mắt phức tạp. Tụ lượng khá đấy. Uống nhiều vậy không lên cơn say rượu lèm bèm làm loạn. Khả năng kiềm chế thật sự rất giỏi. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười mà còn hơi cảm khái. Nàng từng nghe Vân Duệ Khải khen Tiêu Quân Hạo bao giờ đâu. Chỉ sợ chính Tiêu Quân Hạo chưa từng nghe Vân Duệ Khải khen mình. Đúng là không ngờ Vân Duệ Khải lại khen Tiêu Quân Hạo dưới tình huống như vậy. Tiêu Quân Hạo như thể nghe thấy, cơ thể động đậy đến mức khẽ không thấy được. Nhưng có lẽ do uống quá nhiều rượu, hắn chỉ giật người rồi cuối cùng vẫn không ngẩng đầu. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo với vẻ đồng cảm. Nhưng lúc này nàng cũng không đối hoài tới hắn, nàng đỡ Vân Duệ Khải. Giờ không còn sớm nữa, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay là ngày Lục thị nhận tội, còn là ngày Lục thị chết. Vân Duệ Khải trọng tình trọng nghĩa như vậy, nàng thật sự không biết ông có chịu được không. Vân Duệ Khải vỗ vai của nàng. Yên tâm, cha còn không yếu ớt như vậy đâu. Bà ta làm nhiều chuyện ác như vậy, đã thế trong lòng còn ác niệm, cho nên rơi vào tình trạng như bây giờ cũng coi như bà ta chịu phạt đúng tội. Ông dừng lại một chốc rồi lại nói tiếp. Ta nghe Tiêu Quân Hạo kể, bà ta bị đâm chết, cái chết gọn gàng nhanh chóng như vậy, trước khi chết cũng không chịu quá nhiều đau khổ, cũng xem như ông trời thương hại cho bà ta. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Vân Duệ Khải rồi lại nói, con đã bảo quản sự chuẩn bị nghi lễ an táng, tuy không làm hậu táng nhưng ít nhất cũng sẽ không để bà ta thành cô hồn dã quỷ. Nhưng với chuyện ác Lục Thị đã làm, Vân Hiểu Tình tự nhận mình đã tận tình tận nghĩa. Vân Duệ Khải gật đầu, con là đứa bé nhân hậu, chỉ là dù sao bà ta và Gia Ý là mẹ con, cho người đi báo với Gia Ý, cho dù nó có đồng ý nhận người mẹ này thì ít nhất cũng cho nó biết cuối cùng trên thế gian này cũng có người bằng lòng vì nó mà trả giá mọi thứ. Con đi đi. Thật ra Vân Hiểu Tình không cho rằng Vân Gia Ý sẽ để ý tới sống chết của Lục Thị, nhưng Vân Duệ Khải đã nói như thế nên chỉ có thể đồng ý. Có điều nghĩ lại, nếu việc này truyền ra có khi khiến Vân Gia Ý và Tiêu Quân Hạo ngột ngạt, thế nên em vẫn vui lòng đi làm. Con biết rồi. Con sai bội nhi đi theo Lục Thị tìm gì thế? Đột nhiên Vân Duệ Khải nói. Vân Hiểu Tình không ngờ Vân Duệ Khải đột nhiên hỏi vấn đề này, nên nàng chần chờ một lúc. Nàng vốn định ra ra hết rồi mới nói cho Vân Duệ Khải, không ngờ Vân Duệ Khải lại nhạy bén thế này. Vân Duệ Khải nói, con yên tâm, cha con không yếu ớt như con nghĩ. Kẻ sau màn này lại dám giết Lục Thị, nó không chừng đến một ngày nào đó sẽ chuyển mục tiêu đến Vân gia chúng ta. Sao ta có thể ngồi chờ chết? Ông không thể ngồi chờ chết, càng không thể để Hiểu Tình chắn mưa chắn gió thay mình. Không thì người làm cha như ông quá vô dụng. Vân Hiểu Tình im lặng lấy non nửa tấm khăn ra, kể lại ngắn gọn mọi chuyện. Cái khăn này bội nhi chất giả lắm mới cướp về được. Cơ thể Vân Duệ Khải lùng lại, khẽ đến mức không nhìn thấy, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị. Ông nhận lấy khăn rồi mở ra xem, sắc mặt chợt thay đổi. Cái khăn này... Vân Hiểu Tình hơi ngạc nhiên. Cha, sao cha biết chiếc khăn này? Vân Duệ Khải nhận lấy chiếc khăn, nhìn chằm chằm vào hoa quan quen thuộc trên chiếc khăn. Ông trầm mặc một hồi rồi nhận lấy. Uống nhiều rượu quá nên nhìn không rõ, để ta cầm về xem cho kỹ. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn Vân Duệ Khải. Rõ ràng lúc nãy ông nói mình chỉ uống có một chén. Mặc dù Vân Duệ Khải nói như vậy làm nàng rất nghi ngờ, nhưng vẫn đưa chiếc khăn cho Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải nhận lấy khăn tài sau đấy nói, ta sẽ lo nghi thức tang lễ của Lục Tịnh Văn, dù sao đi nữa cũng từng là phu thê, hiện tại bà ta đi tới bước đường này ta cũng có trách nhiệm. Lúc nghe thấy ba chữ Lục Tịnh Văn này, Vân Hiểu Tình bỗng giật mình, nhưng sau đó chợt nhận ra đây là tên của Lục Thị. Nếu Vân Duệ Khải không nhắc thì nàng chắc cũng đã quên luôn. Sau khi nhận ra như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy như có nỗi buồn khó tả. Nhưng nỗi buồn này không phải buồn cho Lục Thị, cũng không phải buồn cho nàng, ít nhất không chỉ buồn cho một mình nàng. Tính ra lúc Lục Tĩnh Văn chưa gả tới Vân gia được gọi là Lục Thị, gả tới Vân gia thì thành đại phu nhân, cho dù hôm nay chết bà ta vẫn chỉ là Lục Thị, có nỗi mấy người nhớ tên bà ta. Dù thế nào thì Lục Tĩnh Văn cũng từng làm đại phu nhân của Vân gia, thế mà người đời còn không biết, nói gì đến người phụ nữ khác. Ở trong triều đại này, thân phận và địa vị của người phụ nữ thật sự quá thấp. Nàng khẽ thở hắt ra một hơi rồi thấp giọng đáp vâng, cũng không biết câu này cho Lục Tĩnh Văn hay cho chính nàng, mà không biết do giọng nàng quá thấp hay vì có chút cảm xúc u sầu trong đó, nàng chợt thấy Vân Duệ Khải ngước lên nhìn mình, thậm chí nàng còn nhát thấy Tiêu Quân Hạo đã ngẩng đầu dậy từ bao giờ. Hắn đang ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đen đái như mực, cặp lông mày khẽ nhíu lại, trông rất tỉnh táo. Chẳng lẽ từ nãy tới giờ tên này đang giả vờ sao? Vân Hiểu Tình còn chưa nghĩ xong đã thấy Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, nàng không vui sao? Tại sao lại không vui? Giọng điệu của hắn vô cùng trang trọng và nghiêm túc, cứ như sợ người khác không biết hắn nhìn ra vẻ không vui của nàng. Nếu hắn thế này mà còn bảo là không sai, chắc chắn là trên đời này chẳng ai dám nhận mình sai nữa. Vân Hiểu Tình cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Đương nhiên Vân Duệ Khải cũng nhìn thấy hành động của Tiêu Quân Hạo, ông khẽ nhíu mày, vô thức muốn mắng Tiêu Quân Hạo, nhưng lời đến bên miệng của ông lại nhát thấy chiếc khăn đầy máu trên tay mình. Không biết nhớ tới điều gì, đáy mắt ông thoáng hiện lên vẻ phức tạp, Sau đấy quyết định nuốt hết lời định nói xuống. Ông nhìn Vân Hiểu Tình. Ta về trước đây. Vân Hiểu Tình muốn tiễn ông nhưng vẫn bị Vân Duệ Khải ngăn lại. Ông nhìn Tiêu Quân Hạo đang ngồi thẳng như khúc gỗ ở bên kia, trên mặt chợt hiện lên vẻ phức tạp. Cha tự về phòng là được rồi, còn thu xếp hắn đi rồi hắn nói sao? Câu nói này của ông nghe như Tiêu Quân Hạo là con heo con dê sắp bị làm thịt. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Trước đây Vân Duệ Khải chỉ ước gì có thể đẩy Tiêu Quân Hạo cách xa nàng ngàn dặm. Chỉ cần Tiêu Quân Hạo đến gần chút là ông đã muốn xé xác hắn ra. Sau hôm nay, ông không những không tẩn hắn một trận mà còn bảo nàng chăm sóc Tiêu Quân Hạo. Vân già cũng có thiếu người đâu. Nhưng rõ ràng Vân Duệ Khải không muốn giải thích gì cả, chỉ cầm chiếc khăn tay rồi quay người rời đi. Chỉ là chẳng hiểu sao bỗng lưng ông thoát lên vẻ cô đơn, khiến người ta hơi xót lòng. Vân Hiểu Tình vô thức bước theo Vân Duệ Khải vài bước, nhưng sau đó nàng dừng lại ngay. Nàng tin tưởng Vân Duệ Khải. Nếu cha nàng không thể vượt qua được thử thách này thì đã chẳng phải là Vân Duệ Khải. Nàng luôn cảm thấy mỗi người đều cần có không gian riêng để tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực. Hơn nữa, nàng quay đầu nhìn về phía người đàn ông sai không giống sai này, trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sao cứ uống say mềm thế này được vậy? Tính cách của hắn vốn lạnh lùng cứng rắn, cũng có thể nói là thận trọng, tại sao dễ say thế này? Nhưng Vân Hiệu Tình không quá để tâm về điều này. Nếu Tiêu Quân Hạo nơi đây, chắc chắn Vô Tùng và Vô Ảnh sẽ ở gần đây, chỉ cần đang gọi bọn họ tới đưa Tiêu Quân Hạo đi được. Vô. Nhưng ngay khi giọng nàng vừa thoát khỏi cổ họng, lập tức bị một người phía sau bịt miệng lại. Bàn tay ấm áp nhưng hơi sần sùi đặt lên miệng nàng, mùi rượu đậm đặc tỏa ra từ phía sau nàng, cũng không tính là khó ngửi, nhưng khiến nàng có cảm giác đang ngâm mình trong vò rượu, làm nàng bỗng chốc chết choáng. Vân Hiệu Tình không biết nên cười hay nên khóc, định hỏi Tiêu Quân Hạo bao nhiêu tuổi mà còn có thể làm ra việc bịt miệng này. Nhưng ngạc nói, Tiêu Quân Hạo quá khỏe, dù nàng có giải dụ thế nào hắn cũng không chịu buông. Nể tình hôm nay hắn uống rượu với cha mình, nàng không nghiêm chậm vào tai hắn, chỉ vỗ nhẹ tai hắn, sau đấy quát mắt lườm hắn một cái, muốn hắn chủ động buông mình ra. Tiêu Quân Hạo nói từng chữ một. Đừng gọi ai cả. Tiêu Quân Hạo như thể thở vào nhẹ nhõm, nghiêm túc nhẹ gật đầu một cái, sau đó lùi lại vài bước. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, sau đấy đột nhiên hỏi, sao vừa rồi nàng lại không buồn? Vân Hiệu Tình đứng ngay ngốc nơi đó, không hiểu sao tại sao đại gia này vẫn còn nhớ chuyện vừa rồi, tại sao khi uống rượu hắn lại biến thành đứa trẻ cứng đầu đến đây này. Nàng ho khan một tiếng, qua loa nói, ngươi nhìn nhầm rồi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh tỉnh táo nhìn nàng, ta không nhìn nhầm đâu. Vân Hiệu Tình đau đầu vô cùng, không hiểu sao đường đường là Dịch Vương điện hạ mà khi say rượu biến thành dáng vẻ này. Nhưng nàng cũng đâu thể nói lúc nãy nàng ấy đang buồn thay cho số phận thấp kém của người phụ nữ trong thời đại này. Mà trong bối cảnh trọng nam khinh nữ, mấy lời than buồn đó của nàng cứ như bông tuyết ngày hè, chỉ là mấy lời vô căn cứ. Dù hiện tại nàng có nói Tiêu Quân Hạo đang say quắc cần câu, có khi hắn cũng không hiểu được nàng đang nói điều gì. Thế là nàng dứt khoát cười nói, ngươi uống rượu làm ta không vui. Ngay khi nàng nói xong, nàng chợt cảm thấy lời này hơi mập mờ, cứ như mang chút trần mật. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, dù nàng muốn rút lại cũng không thể. Sau đấy, nàng thấy vẻ mặt Tiêu Quân Hạo nghiêm túc hẳn lên. Hắn nói, ta không uống, là cha nàng muốn uống thêm. Sức khỏe ông ấy còn chưa hồi phục, trong lòng lại có tâm sự, ta sợ ông ấy không chịu được. Đương nhiên Vân Hiểu Tình hiểu tại sao Tiêu Quân Hạo lại uống rượu thay Vân Duệ Khải, nhưng nghe hắn nghiêm túc trả lời như vậy, nàng không nhịn được cười. Thế là ta còn phải cảm ơn ngươi à? Nàng chỉ thuận miệng đùa thế thôi, ai ngờ Tiêu Quân Hạo di chìm trong suy tư, gương mặt tuấn tú chợt nghiêm lại, im lặng mất một thoáng rồi nói, nếu ông ấy bị tổn thương nàng sẽ buồn. Vân Hiểu Tình lại ngớ người. Nhưng Tiêu Quân Hạo như đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, hắn lại nói, Trước giờ nàng luôn thản nhiên phóng khoáng, trông thì như không để ý bất cứ điều gì, nhưng thực chất trái tim nàng lại ấm áp mềm mỏng. Chỉ cần là người đối xử tốt với nàng, nàng đều tìm đủ mọi cách để báo đáp người ta. Vân Hiểu Tình không ngờ hắn nói những lời như vậy. Tiêu Quân Hạo, người... Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, dường như muốn bộc lộ hết mọi suy nghĩ của mình với nàng, không che giấu một chút nào. Hiểu Tình à, ta rất hối hận. Hối hận vì sao? Lúc đó ta đối xử với nàng như vậy. Hối hận vì đã bỏ lỡ nàng. Nhưng trên thế gian này không có thuốc hối hận. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình để giúp nàng, bảo vệ tất cả những người nàng muốn bảo vệ. Có lẽ làm vậy thì ta mới có thể đền bù phần nào những điều ta đã nợ nàng. Hiểu Tình à, ta không mong nàng có thể tha thứ cho ta, nhưng ta sẵn lòng hết sức mình để giúp nàng ngồi ngoài. Giọng của Tiêu Quân Hào trầm ấm nhưng đầy nội lực, từng câu từng chữ vô cùng thẳng thắn, không hề có chút kỹ thuật hay chiêu trò nào, nhưng lại như tiếng trống rõ vào tim Vân Hiệu Tinh, khiến trái tim nàng tê dại. Như thể có một cảm xúc xa lạ nào đó chợt trỗi dậy, bỗng chốc nàng không thể kiểm soát được việc của bản thân mình. Nàng mấp máy miệng khi nhìn người đàn ông với vẻ mặt kiên quyết và nồng nhiệt trước mắt, mà sự quỷ khiến thế nào mà nàng lại nói. Thực ra, nhưng lời còn chưa nói hết, Tiêu Quân Hạo đang đứng trước mặt nàng đột nhiên lảo đảo. Nàng vô thức bước tới để đỡ hắn. Người Tiêu Quân Hạo loạn trọn, như thể không thể chống đỡ được cơ thể mình, cứ thế mà ngã gục lên trên vai của nàng. Tiêu Quân Hạo. Nhưng nàng còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiêu Quân Hạo, rõ ràng đã mất ngủ. Đại thần này vô duyên vô cớ đánh cho nàng một chưởng, nàng còn chưa kịp phản đòn thì tự hắn đã đầu hàng, bị đánh bại như núi đổ trước. Tự dưng nàng không biết mình nên vui mừng hay tiếc nuối, bất lực chỉ biết nhìn lên trời. Nhưng lúc nàng đỡ Tiêu Quân Hạo thì lại nhẹ nhàng đến mức chính nàng cũng không nhận ra. Nàng đánh mắt nhìn hắn, phát hiện Tiêu Quân Hạo cũng cực kỳ đẹp trai phong độ. Nhưng tiếc là bình thường hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong tay vẫn còn giữ trọng binh, quanh người luôn bao trùm bởi sát khí, khiến người ta không rét mà run. Chứ thật ra, nhìn gương mặt lúc hắn đang ngủ, tướng mạo của hắn thật sự không thua kém gì ai, chỉ là uy thế của hắn quá mạnh, lại thành ra khiến mọi người không để mắt tới tướng mạo của hắn. Nàng bỗng không kiềm chế được mà duỗi tay ra, nhưng vừa mới đưa tay ra đã nghe thấy âm thanh khẽ khàng ở phía sau. Vô Ảnh ngại ngùng nói, quận chúa. Hắn ta cứ cảm thấy mình tới không đúng lúc, hình như làm việc gì đó. Thế là hắn ta nhanh chóng đưa mắt nhìn Tiêu Quân Hạo đang ngủ say, lòng hơi lo lắng. Vân Hiệu Tình chớp mắt mấy cái, sau đấy thu tay về với vẻ mặt tỉnh bơ như không, ra hiệu bảo Vô Ảnh đưa Tiêu Quân Hạo đi. Vô Ảnh vội đón lấy Tiêu Quân Hạo, thấy Vân Hiệu Tình không nói gì, hắn lập tức biết điều nói. Vậy bây giờ, thuộc hạ đưa Điện Hạ trở về Vương Phủ nha. Không biết có phải ảo giác không, hình như hắn thấy trong mắt Vân Hiệu Tình thoáng hiện lên cảm xúc gì đó, nhưng cảm xúc chuyển động quá đột ngột làm hắn không nhìn ra được. Hắn ta ngập ngừng nói, quận chúa. Vân Hiệu Tình quay hồn lại, sau đấy thầm thấy sầu não, cảm thấy việc mình quá hồ đồ, lại còn bắt đầu nghĩ tới chuyện nên đưa Tiêu Quân Hạo ở căn viện nào của Vân gia. Hắn uống rượu sai, nhưng có Vô Ảnh ở nơi đây, sao nàng phải lo lắng hắn về vương phủ kiểu gì. Giờ giới nghiêm thì đã sao, hắn đường đường là dịch vương, vốn dĩ không phải tuần theo lệnh giới nghiêm gì cả. Chắc nàng sẽ điên mất thôi, chắc là do bị hơi mèn từ Tiêu Quân Hạo làm cho hồ đồ. Vâng. Vô Ảnh lập tức dìu Tiêu Quân Hạo ra khỏi phòng, nhưng chỉ mới bước ra tới cửa, nghe thấy giọng Vân Hiệu Tình. Trời chút, Vô Ảnh bồi dừng lại. Quận chúa có gì cần dặn ạ? Vân Hiệu Tình đấu tranh hồi lâu, cuối cùng quyết định nói. Hắn uống rượu nhiều lắm, bao giờ về thì ngươi nấu cho hắn bát canh giải rượu, kẻo hắn lại bị đau đầu đấy. Hai mắt của Vô Ảnh sáng quắc lại giỏi nói. Ngươi cứ yên tâm, quận chúa đang quan tâm đến Điện Hạ sao? Vân Hiệu Tình định nói không phải mình không yên tâm, nhưng Nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy câu này của mình nghe kỳ kèo kiểu cách, thế là quyết định bất chấp, gật đầu nói: "Vậy thì nhớ chú ý chút." "Rõ." Vô Ảnh mắt càng sáng rực hơn. "Quận chúa đang quan tâm đến điện hạ sao?" Trước đó điện hạ cực kỳ tức giận vì sự không biết điều của hắn ta, chính hắn ta cũng đang đào đầu tìm cách thay đổi, nhưng không ngờ hôm nay quận chúa lại nói với hắn ta những lời như vậy. Vừa nghĩ vừa biết quận chúa đang quan tâm tới điện hạ. Bao giờ điện hạ tỉnh lại, hắn ta sẽ nói lái đi chút để thuật lại với điện hạ. Điện hạ nghe xong kiểu gì chẳng dỗ dài hắn ta, khen hắn ta giỏi. Điện hạ vui lên rồi, có khi còn chỉ hôn hắn ta cũng nên. Nếu điện hạ đã chỉ hôn rồi, ông anh vợ vô lý vô tùng kia còn cãi lại thế nào? Vô Ảnh thấy tiên đồ rực rỡ đang bày ra trước mắt mình, hắn ta gần như không che giấu được niềm vui, vội vàng trả lời rồi mang Tiêu Quần Hạo chạy đi nhanh như một làn gió. Hắn ta đi quá nhanh, nhanh đến mức Quân Hiểu Tình định nói thêm vài câu nhưng cuối cùng không thể nói được gì, thế là nàng quyết định từ bỏ. "Thôi, thích làm thế nào thì làm thế đấy đi." Cho tới khi Quân Hiểu Tình dọn dẹp xong mọi thứ, đêm đã muộn, nàng nhanh chóng đi ngủ rồi chạy đùa với thời gian để đánh một giấc mộng đẹp không kể ai. Cảm thấy như chỉ qua một chút mà trời đã sáng. Ban đầu nàng định trùm chăn ngủ thêm lát nữa, nhưng ngạc nổi, quản sự vội vã gọi nàng, nói rằng Vân Duệ Khải gọi nàng qua đấy. Trước giờ, Vân Duệ Khải luôn là một người cha tốt, chiều chuộng con gái, chưa bao giờ làm chuyện vô liêm sỉ như làm phiền giấc ngủ của người ta. Thế là Vân Hiểu Tình không dám nề mề, vừa thầm mắng Tiêu Quân Hạo làm nàng ngủ không yên, vừa tranh thủ thời gian để rửa mặt. Chỉ qua một nén hương là nàng đã đến viện của Vân Duệ Khải. Vừa bước vào căn viện, nàng đã thấy Vân Duệ Khải đang mặc thường phục. Chắc tối qua ông thức xuyên đêm, hai mắt ông thâm quần, nhưng thần thái lại sáng láng, tinh thần còn tốt hơn cả Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình quét mắt nhìn mấy gương đồ đã được xếp ổn thỏa, nàng chợt giật mình, lập tức nhận ra. Cha định ra ngoài hả? Vân Duệ Khải lại gật đầu. Nam nhân của Lục gia đều bị lưu đày về phía Bắc, kinh thành cũng không phải quê nhà của Lục Tĩnh Văn. Mai táng bà ta ở đây cũng không hợp lý. Mà tình cờ ta cũng đang nhớ tổ mẫu con, cho nên đưa Lục Tĩnh Văn một đoạn đường. Lục gia với Vân gia vốn dĩ là đồng hương, tính ra hai nhà cách nhau không quá xa. Nếu không thì Lục Tĩnh Văn không thể vịnh cớ là thanh mai trúc mã để ra vào Vân gia. Đã thế, sau khi Vương Ngọc Thương qua đời, còn gần quàng được Ban Lộc, gả luôn vào Vân gia. Vân Duệ Khải là người cực kỳ trọng tình nghĩa, nên ông đưa bà ta trở về quê để an táng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng trong thời điểm này, Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, không tìm thấy chiếc khăn đâu cả. Vân Duệ Khải nhìn nàng nhìn quanh, bèn hỏi: "Con đang định tìm chiếc khăn à?" Thấy suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu, Vân Hiểu Tình cũng không giấu giếm nữa. "Người cũng biết đấy, chiếc khăn đó thiêu hoa văn hình rồng, có khi thật sự có liên quan tới cái chết của mẫu thân, còn nhất định phải tra thật kỹ." Nàng không tin Vân Duệ Khải không muốn tra rõ chuyện này. Vân Duệ Khải nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, bình tĩnh nói: "Ta biết mà, cho nên ta mới mang chiếc khăn đó đi, để chiếc khăn đó còn non nữa thôi, cũng không nhìn ra được điều gì, cho nên ta định tìm người phục hồi nó về nguyên trạng, có khi phát hiện được điều gì đấy." Nghe thấy có thể phục hồi chiếc khăn lại như cũ, Vân Hiểu Tình vui mừng, ngay lập tức lại cao mại: "Có thể khôi phục thật à?" Mặc dù đưa ra hoa văn hình rồng, nhưng sai một ly đi một dặm, làm sao có thể khôi phục như ban đầu cơ chứ? Mà cho dù có thể khôi phục như ban đầu, thì Lục Thị cũng đã chết, Vương Ngọc Nương cũng đã chết, chết không đối chứng, ai biết được ban đầu chiếc khăn này trông thế nào. Đến cả Vân Hiểu Tình chỉ lấy chiếc khăn làm vật tham khảo, chứ không muốn coi nó thành chứng cứ. Nàng không nhìn được nữa rồi lại nói: "Thật ra không cần làm thế đâu cha." Vân Duệ Khải nghiêm túc nói: "Người mà ta tìm vẫn chắc chắn được phần nào, tóm lại vẫn phải thử một lần, có khi lại phát hiện điều gì mới." Vân Duệ Khải đã nói thế này, Vân Hiểu Tình cũng không thể nào bác bỏ, lại bèn nói: "Thế thì đợi con thu dọn đồ đạc rồi sau đó đi cùng người. Tình Nhi à, con ở lại. Vân Hiểu Tình kinh ngạc. Cha, chẳng phải lúc trước đã nói sẽ cùng nhau trở về quê rồi sao? Vân Duệ Khải trầm giọng nói. Này tứ hoàng tử, lục hoàng tử đưa ra đại hôn. Một khi hoàng tử đại hôn, sẽ có người đưa ra đề nghị phong vương, nhất là bên phía lục hoàng tử. Đức quý vị lại có thai, có được vinh sủng của bệ hạ, đám người ai dù nịnh hót chung quanh sẽ nhiều hơn, còn phải ở lại nơi đây. Không chờ Vân Hiểu Tinh tiếp lời, ông ấy lại nói. Nếu còn đã quyết định giúp dịch vương thì đừng bỏ dở giữa chừng, đó không phải tác phong của Vân gia chúng ta. Vân Hiểu Tình rất kinh ngạc. Tuy rằng ngay từ đầu nàng đã quyết định sẽ giúp Tiêu Quân Hạo, nhưng thái độ của Vân Duệ Khải là không phát biểu ý kiến, chỉ có thể miễn cưỡng cho rằng ông ấy cam chịu. Nhưng không ngờ hôm nay ông ấy có thái độ khác thường, kêu cô tiếp tục giúp đỡ Tiêu Quân Hạo. Chá! Vân Duệ Khải lại cười khẽ, tràn đầy sự bằng phẳng thông dong. Sau khi trải qua mưa gió, ông ấy bỗng nhắc lại chuyện xưa. Hồi xưa Tiên Hoàng còn sống, tuy rằng đương kim bệ hạ là quan trưởng tử, nhưng lại không được sủng ái. Tiên Hoàng coi trọng Khang Vương do Hoài Thái Phi sinh ra, nhưng tính tình Khang Vương nhu nhược, khi ấy bắt nhung nhu nhiên xích lạc như hổ rình mồi. Nếu Khang Vương đang cự, chắc chắn không dễ lại được bình yên cho đại lệ chúng ta. Cho nên người chọn đường kim bệ hạ sao? Vân Hiểu Tình hỏi với vẻ mặt phức tạp. Vân Duệ Khải phải gật đầu nhìn Vân Hiểu Tình rồi nói. Ta biết này bệ hạ chê ta công cao chấn chủ, chỉ một lòng muốn qua cầu rút ván, nhưng ta vẫn không hối hận với sự lựa chọn khi ấy. Ít nhất lúc trước bệ hạ làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, dẫn dắt chúng ta vượt qua khó khăn, chống đỡ kẻ thù ở bên ngoài, giữ gìn đại lệ chúng ta quốc thái dân an, an cư lạc nghiệp, như thế đã đủ rồi. Vân Hiểu Tình lại cảm thấy Càng Khang Đế bị quỷ mê hoặc tâm hồn. Vân Duệ Khải trung thành bảo vệ quốc gia, mà ông ta vẫn nghi ngờ ông ấy có lòng trung thực hay không, nhưng ông ta vẫn không tin người. Lòng nghi ngờ sẽ khiến con người ta nảy sinh ma quỷ, nhưng những gì lúc trước bệ hạ từng hứa với ta, bệ hạ thật sự đã làm được. Vân Duệ Khải ngước mắt nhìn nàng. Tình Nhi à, ta nói lời này không phải vì lý do khác, mà chỉ muốn nói với con rằng ta không phải hạng người cổ hủ. Thế đạo này sắp loạn rồi, tuyệt đối không thể nào chỉ bò bò giữ mình được. Đã vậy chỉ bằng chọn một minh chủ trước rồi rồi. Ý người là người quyết định chọn Tiêu Quân Hạo? Hôm qua uống rượu cả đêm mà để lại di chứng nghiêm trọng cỡ này sao? Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiệu Tinh lại nghĩ đến đêm qua, một tia cảm xúc cực kỳ phức tạp chợt hiện lên trong mắt ông ấy. Một hồi lâu sau mới nói, tụ phẩm của hắn cũng không tệ. Vân Hiểu Tình thật sự cạn lời, nói bằng giọng sâu xa. Cha cho rằng con là con nít lên ba hả? Cho dù nói dối cũng phải bịa ra cái cớ nào đáng tin cậy đi chứ. Có lẽ vì biểu cảm của Vân Hiểu Tình quá trống rỗng khiến Vân Duệ Khải cười ầm lên, tiếng cười tràn đầy sang sảng và dũng mãnh, khó có thể miêu tả thành lời. Vẻ buồn bã trên gương mặt thoáng chốc biến mất, nghiễm nhiên là Vân đại tướng quân từng nam chinh bắc chiến vô số lần. Nhìn vẻ mặt của Vân Duệ Khải, Vân Hiệu Tình thở hắt ra một hơi, mặc dù hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Bất kể Tiêu Quân Hạo đã thuyết phục Vân Duệ Khải bằng cách nào, nhưng có thể khiến Vân Duệ Khải hết buồn bã, tinh thần phấn chấn một lần nữa, vậy thì hắn thích làm gì thì cứ làm. Đang dứt khoát gật đầu, được rồi, con sẽ chờ cha trở về. Nhìn cô nương bình tĩnh thông dong ở trước mặt, tuy rằng Vân Duệ Khải rất vui mừng nhưng không nén nổi lo lắng. Tuy nhiên con phải nhớ kỹ, tuy rằng chúng ta giúp dịch vương nhưng cũng đừng khiến mình bị liên lụy quá sâu. Mai mà giờ con đã là quận chúa, trong cung có thái hậu nương nương che chở, nếu thật sự không được thì hãy vào cung cứ chờ cha trở về rồi tính tiếp. Cha yên tâm. Vân Duệ Khải nở nụ cười vui mừng, song cũng biết không thể trì hoãn nữa, vỗ vai của Vân Hiểu Tình rồi xoay người rời đi. Vân Hiểu Tình đưa Vân Duệ Khải đi ra ngoài thành, nhìn bóng lưng Vân Duệ Khải biến mất giữa cát vàng đầy trời, cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt. Trại Bằng. Trại Bằng là người đứng đầu 18 hộ vệ, lần này cũng đi theo Vân Hiểu Tinh ra ngoài. Nghe vậy lập tức lên tiếng: xin quận chúa hãy ra lệnh. Người dẫn người âm thầm đuổi theo cha ta, không cần làm gì cả, chỉ cần bảo vệ sự an toàn của họ là được. Vân Hiểu Tinh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: trên đường đi hẳn sẽ có cửa hàng của Giả Giả, nếu người cảm thấy có gì đó không ổn có thể gửi tin tức về thông qua cửa hàng của Giả Giả. Dưới sự nâng đỡ của nàng, Giả Minh Nguyệt đã chiếm được vị trí tổng quản sự của Giả Giả, chỉ còn một bước nữa sẽ tiếp quản Giả Giả. Trước chuyện còn ấy vẫn làm được. Trại Bằng đáp một tiếng vâng, sau đó nghĩ đến điều gì đó. Lại gặp phải chuyện gấp thì làm sao ạ? Tuy rằng cửa hàng của Giả Giả phân bố khắp nơi, nhưng dù sao cũng không phải là nơi chuyên truyền thông tin, là có việc cấp bách nào đó e rằng không thể gửi kịp. Vân Hiểu Tình lại đứng hình. Tuy rằng hiện tại nàng có danh hiệu quận chúa, nhưng thân phận quận chúa của nàng chỉ mới nhận được mấy ngày. Trước kia nàng đã quen hành sự một mình, không thích bồi dưỡng thế lực của mình. Lại thêm hai cửa hàng trong tay Hiếu Mến Trà Phường và Thiều Hoa Cát đều đi theo phong cách bán hàng tinh phẩm, không mở chi nhánh chung quanh kinh thành, càng không cần phải nói nơi hoàng phụ như quê nhà của Vân gia. Đến lúc cần dùng người lại mới thấy thiếu. Lỡ trên đường thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào cửa hàng của Giả Giả quả thực là không ổn. Nàng nhíu mày đang định nói chuyện, bỗng có người bên cạnh lên tiếng: Dịch Vương phủ có trạm gác ngầm ven đường, người có thể đi tìm họ. Vân Hiệu Tình quay đầu, Tiêu Quân Hạo đang đứng cách nàng mấy bước, sắc mặt trầm tĩnh, hoàn toàn không thấy một chút lúng túng vì bị bắt quả tang đang nghe lén người khác trò chuyện, ít nhất mặt ngoài là không thấy được. Dưới tầm mắt của Vân Hiệu Tình, Tiêu Quân Hạo đưa cho Trại Bằng một tấm lệnh phù, không phải vàng cũng không phải đồng. Trại Bằng lưỡng lự trong chốc lát, nhìn về phía Vân Hiệu Tinh. Tuy rằng đồ của Dịch Vương Điện Hạ rất tốt, nhưng chủ tử của hắn là Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh mỉm mồi bình tĩnh nói: nhận đi. Trại Bằng vội cung kính nhận lấy. Hắn làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, lập tức dẫn đám thuộc hạ đuổi theo Vân Duệ Khải. Chờ đến khi nhóm người này rời đi không thấy bóng dáng, Vân Hiệu Tinh mới có thời gian nhìn về phía Tiêu Quân Hạo đang ở bên cạnh. Nàng không hỏi tội nghe lén của hắn mà nhíu mày nói: rốt cuộc người đã nói gì với cha ta thế? Vân Duệ Khải vẫn luôn chướng mắt với Tiêu Quân Hạo, hai người chỉ uống rượu với nhau một bữa, thế mà Vân Duệ Khải quyết định đứng về phía Tiêu Quân Hạo, thật sự là đáng kinh ngạc. Gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Quân Hạo hiện lên vẻ xấu hổ hiếm thấy, ánh mắt dao động trong chốc lát rồi hắn giọng, hắn nói: chẳng qua chỉ nói mấy câu nhàn thoại thôi. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt Tiêu Quân Hạo cứng đờ, cuối cùng vẫn nói: nếu nàng muốn biết có thể hỏi đại tướng quân. Ngụ ý rất rõ ràng, hắn không thể nói. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt, rốt cuộc hai nam nhân này đã trò chuyện những gì? Ông già không chịu nói, Tiêu Quân Hạo cũng không chịu nói, rốt cuộc đang che giấu ý đồ xấu xa gì? Ánh mắt của nàng chợt lóe, tiến về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người vốn không xa, nàng vừa bước ra giữa hai người hầu như chỉ cách nhau một cánh tay. Vậy tại sao cha ta lại phải rời kinh thành? Tuy rằng Vân Duệ Khải nói rất nhiều, nào là đưa tang cho Lục thị, nào là tìm kỳ nhân nào đó rồi khôi phục tấm khăn, nhưng nàng cứ luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như những điều ông đã nói. Nhưng Vân Duệ Khải đã nói vậy, nàng không thể không nghe theo. Lúc này là sáng sớm, nàng đắm chìm trong ánh nắng ban mai, càng tôn lên đôi mắt sáng ngời, làn da láng mịn như ngọc, tinh xảo đặc sắc, mùi thuốc thoang thoảng tràn ngập chung quanh. Tiêu Quân Hạo kìm lòng không đậu mà hoảng hốt, thậm chí không chú ý nàng vừa nói điều gì. Vân Hiệu Tình hơi híp mắt lại nổi giận: Tiêu Quân Hạo, người đang ngẩn người cái gì thế? Tiêu Quân Hạo giật mình hoàng hồn, hơi chật vật lùi về sau hai bước, cố gắng áp chế sự ảo tưởng như đáy lòng. Ta cũng không biết. Vân Hiệu Tình nghi ngờ nhìn hắn. Hả? Ta... Tiêu Quân Hạo chợt nhìn về phía cách đấy không xa. Đó là quản sự nhà nàng à? Vân Hiệu Tình vốn định kêu Tiêu Quân Hạo đừng đánh trống lảng, nhưng khi nhìn theo tầm mắt của hắn, quả nhiên đang thấy quản sự lão luyện thành thục của Vân gia đang vội vàng chạy đến đây, vẻ mặt kinh hoàng. Vân Hiệu Tình nhất thời căng thẳng, chẳng lẽ Vân già xảy ra chuyện gì? Nàng bất chấp quan tâm Tiêu Quân Hạo, nhanh chóng bước về phía trước. Có chuyện gì vậy? Quản sự của Vân già đau mồ hôi trên trán. Đại tiểu thư, hôm nay là ngày hồi môn của nhị tiểu thư. Lục hoàng tử và lục hoàng tử vị đã đến trước cổng. Vân Hiệu Tình sinh thề với trời, nàng thật sự không biết có vụ hồi môn. Vân Duệ Khải là một nam nhân sơ suất, có lẽ cũng đã quên chuyện này. Quản sự của Vân già ngông trọng nhìn nàng. Đại tiểu thư, bây giờ phải làm sao đây? Kia chính là lục hoàng tử và lục hoàng tử phi bàn về tình hình. Hay về lý đều phải đón chào một cách cẩn thận. Tiếc rằng trước khi xuất giá, lục hoàng tử phi hoàn toàn trở mặt với Vân gia, cho nên dù đám quản sự biết rõ chuyện này, nhưng thấy hai chủ tử Vân Duệ Khải và Vân Hiệu Tình đều không lên tiếng, ông ta cũng không dám nhiều lời. Ông ta cứ tưởng chắc chắn Vân Hiệu Tình chuẩn bị từ trước, nhưng nhìn thái độ của Vân Hiệu Tình, rõ ràng đã quên mất chuyện này. Ánh mắt Vân Hiệu Tình lóe lên, lập tức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, nghiêm mặt nói: Dịch Vương điện hạ, người vừa mới nói chuyện ôn dịch mà người lao lực quá mức, thân thể không khỏe có đúng không? Tiêu Quân Hạo chưa bao giờ nói những lời này, không khỏi im lặng. Đúng. Vân Hiệu Tình muốn định mượn Tiêu Quân Hạo làm ngụy trang, không ngờ Tiêu Quân Hạo hợp tác đây này, nàng sững sờ trong giây lát rồi thuận thế bám theo. May mà ta biết chút y thuật, đã vậy thì quản gia, người trở về thông báo một tiếng, cứ nói cha ta đi đưa tàn người khác, ta đi khám bệnh cho Dịch Vương, trong nhà vắng người, lục hoàng tử cứ tự nhiên là được. Hả? Quản sự nghẹn họng trân trói. Thế mà cũng được ạ. Đường đường là hoàng tử hồi môn sau đại hôn, thế mà trong nhà không có người tiếp đãi, làm vậy có được sao? Có gì mà không được, chẳng lẽ bắt một nữ nhân chưa gả là ta tiếp đón ngoại nam? Vân Hiểu Tình kinh ngạc, cho dù hắn là hoàng tử cũng không thể không giảng đạo lý như vậy, có đúng không? Khóe miệng của quản sự co giật, thầm nghĩ xem mình là nữ nhân chưa gả lúc nào. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói tiếp: Nếu lục hoàng tử không phục, kêu Quỳnh ấy đến Dịch Vương phủ. Vân Hiểu Tình xoay người nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt khen ngợi, quả nhiên là biết điều. Nàng nói: Yên tâm, người cứ về nhà trả lời như vậy, Tiêu Quân mình sẽ không vì thế mà nổi giận với các người đâu. Có chuyện gì bảo hắn tìm ta. Quản sự nhìn trái nhìn phải, đành phải nhận mệnh lệnh rồi quay trở về. Tiêu Quân Hạo nhìn vẻ mặt gian xảo của cô nương trước mắt với vẻ mặt phức tạp, không nhìn được mà hỏi: Nàng không muốn đi về thì đừng về, cần gì phải nói vậy? Nàng vẫn luôn tùy ý làm bậy, trước kia ngay cả đại hoàng tử cũng dám chơi khăm, sao bây giờ lại e ngại Tiêu Quân Minh? Nàng tự ép mình chịu thiệt thòi như vậy, khiến hắn không đành lòng. Vân Hiệu Tình mỉm cười xinh đẹp: Ngươi biết gì? Làm vậy chẳng những không khiến Tiêu Quân mình không thể soi mói khuyết điểm, mà còn có thể khiến hắn ghê tởm, cơ sạo lại câu nạm. Vân Hiệu Tình tiền tài gọi đại hắc, sau đấy xoài người trèo lên lưng ngựa, quay sang mỉm cười với Tiêu Quân Hạo: Ta ra ngoài thành đi giải sầu đây, ngươi cứ thoải mái. Nàng không chờ Tiêu Quân Hạo đáp lại, phóng ngựa chạy về phía trước. Sau đó nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, nàng ngoái đầu lại thấy Tiêu Quân Hạo cũng phóng ngựa đuổi theo mình, không khỏi kinh ngạc. Ngươi ra đây để làm gì? Tiêu Quân Hạo nở nụ cười: Chẳng phải nàng nói sẽ khám bệnh cho ta? Bệnh nhân là ta không có đây, nàng khám bằng cách nào? Tất nhiên phải đi cùng nàng. Nhìn vẻ mặt dũng cảm không giấu nổi trong mắt hắn, ánh mắt Vân Hiểu Tình cũng sáng lên, sau đó nở nụ cười: Được, đi cùng nhau. Hai con ngựa sóng vai chạy bằng bằng về phía cát vàng đầy trời, cuốn theo bụi đất bay tung tóe. Bốn hai người trùng điệp với nhau, dường như biến thành một vòng tròn không thể chia lìa. Có người đứng trên tường thành xa xa nhìn theo bóng hai người ấy, ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Hắn bình tĩnh nhìn về hướng đó rồi phất tay áo xoay người rời đi. Tin tức Tiêu Quân Hạo Vân Hiệu Tình cùng nhau ra ngoài thành nhanh chóng truyền vào tai của Tiêu Quân Minh. Sắc mặt Tiêu Quân Minh bỗng xa sầm, giơ tay lên ném ly nước xuống đất thật mạnh. Càn rỡ. Vân Dài Ý ngồi bên cạnh không khỏi run lên, khuôn mặt dịu dàng hiện lên tia bối rối, vội vàng nhìn hắn: Điện hạ, có chuyện gì vậy? Tuy rằng hôm qua là ngày đại hôn của nàng ta, nhưng đầu tiên là Vân Dạ đối xử lạnh lùng với nàng ta, sau đó lại là nhà kho bị cháy, cuối cùng đến điểm động phòng hoa chúc, nàng ta không thể che giấu những vết loang lổ trên mặt của mình. Đến tận hiện tại, như lại sắc mặt của Lục Quan Tử Tiêu Quân Minh, nàng ta vẫn cảm thấy kinh hãi bàng hoàng, chỉ hận không thể tìm một cái hàng mà tru quát cho rồi. Đây không phải là hôn sự trong tưởng tượng của nàng ta. Nhưng chuyện đã đến nước này, nàng ta thậm chí không có cơ hội đổi ý. Tiêu Quân Minh lạnh lùng nhìn nàng ta rồi nói: "Còn đứng ngay ra đó làm gì? Cha người đi đưa tang, Vân Hiểu Tình ra thành cưỡi ngựa, ở Vân Dạ chỉ toàn nô tài. Chẳng lẽ ta đường đường đa hoàng tử phải hành lễ với đám nô tài sao?" Hắn biết Vân Dạ ý ở nhà không được sủng ái, không ngờ bị coi thường đến mức này. Hắn còn định dựa vào Vân Dạ ý để mượn sức Vân Nhuệ Khải. Tuy rằng Vân Nhuệ Khải đã giải giáp quy điền, nhưng bạn bè thân tín ngày xưa vẫn trải rộng khắp các nơi quân sự chủ yếu, chỉ cần liên hệ một chút sẽ có sức mạnh ngàn quân. Không ngờ Vân Dạ ý lại vô tích sự đến vậy, hắn cưới nàng ta còn lợi ích gì cơ chứ? Không biết cơn gió nơi nào thổi tới, hất tấm khăn che mặt của Vân Dạ ý, để lộ vết thương dữ tợn trên gương mặt. Tiêu Quân Minh liếc nhìn, nhớ lại cảnh tượng đêm qua mình thấy, vẻ chán ghét trong mắt càng không thể che giấu. Phế vật, còn là một phế vật xấu xí tột độ. Thái độ chán ghét của hắn quá rõ rệt, Vân Dạ ý sợ hãi run lên, sắc mặt trắng bệch, tấm che mặt cũng không thể che giấu được vẻ kinh hãi của nàng ta. Nàng ta giữ chặt Tiêu Quân Minh theo phản xạ. "Điện hạ, cha ta thương ta nhất, sao có thể bỏ mặc ta để đi đưa tang người khác? Ai chết, chẳng lẽ là tổ mẫu?" "Điện hạ, cha ta hiếu thuận nhất, tất nhiên không cố tình rời đi, chắc chắn là tổ mẫu." Quản sự bên cạnh vốn không định lên tiếng, nhưng nghe Vân Dạ ý nói vậy, cuối cùng ông ta không nhìn được, khẽ hắn giọng một cái rồi nói: "Bẩm quan tử phi, người chết là đại cô nãi của Lục gia, lão gia Thiền Tâm, thấy không có ai nhạc xác cho bà ta nên đích thân đưa bà ta lên đường." Vân Dạ ý lại hét lên: "Đại cô nãi nãi của Lục gia là người nào? Vân Dạ chúng ta có người họ hàng như vậy từ khi nào? Ta..." Nàng ta chợt khựng lại, cứ như bị thứ gì đó chặn họng, bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào quản sự. "Người vừa nói là ai? Đại cô nãi nãi của Lục gia nào cơ?" Trong số những người nàng ta quen biết, chỉ có nhà ngoại họ Lục. Nàng ta bất chợt nhớ ra, mẹ đẻ của nàng ta chính là đại cô nương của Lục gia, đối với bên ngoại cũng được gọi là đại cô nãi nãi của Lục gia. Quản sự nhìn Vân Dạ ý bằng ánh mắt đồng tình rồi khẽ nói: "Buổi sáng lão gia sai người báo tin cho người." Chẳng qua vua Lục hoàng tử được canh gác chặt chẽ, người báo tin căn bản không vào được, chất giả lắm mới được vào phủ từ cửa sau. Chẳng qua vừa nhắc đến hai chữ Lục thị thì Lục quan tử phi sợ bị Lục quan tử nghe thấy, nên chưa chờ người kia nói xong đã đuổi người ra ngoài. Vân Dạ ý cứng đờ tại chỗ. Vân Dạ ý cứ như bị điểm huyệt, nhìn chằm chằm quản sự bằng đôi mắt tràn ngập bàng hoàng và đáng sợ, gằn từng chữ: "Người nói bậy bạ gì đó, sao có thể thế được? Sao có thể như thế được?" Mấy chữ cuối cùng nàng ta gần như đã điên cuồng. Lúc trước nàng ta chẳng những gửi thư cho Lục thị kêu bà ta giả điên, còn nhét bạc cho đại phu khám bệnh cho Lục thị, kêu ông ta phải nói sao cho nghiêm trọng vào. Thế nên mặc dù Lục thị hơi điên cuồng một chút, vẫn chưa nghiêm trọng đến mức chết bất đắc kỳ tử. Sao đột nhiên mẫu thần lại qua đời? Hôm qua nàng ta còn nghĩ cho đến khi nào nàng ta trèo lên địa vị cao hơn sẽ để mẫu thần được hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng nàng ta vừa gả vào phủ Lục quan tử thì sao mẫu thần đầy mất rồi? Không còn mẫu thần, về sau ai che mưa chắn gió cho nàng ta, ai chống đỡ trước mặt nàng ta? Ý nghĩ này xông vào đầu khiến sắc mặt Vân Dạ ý không còn giọt máu. Cuối cùng nàng ta không thể đường được nữa mà lảo đảo ngã ngồi xuống ghế, cả người như bị kiệt sức, ngơ ngác ngồi tại chỗ. Quản sự nhìn về phía Vân Dạ ý bằng ánh mắt đồng tình: "Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không chờ được, thật sự là điều khiến người ta đau khổ." Ông ta không khỏi nói: "Nhị tiểu thư, xin chia buồn với người." Vân Dạ ý ngơ ngác tại chỗ như mất hồn mất vía, thậm chí không ngước mắt lên nhìn ông ta. Ngược lại là Tiêu Quân Minh nãy giờ vẫn im lặng, bỗng cười khẩy, lạnh nhạt nói: chẳng qua chỉ là một kẻ tôm tép mà thôi, chết thì chết, việc gì phải quan tâm. Quản sự kinh ngạc nhìn hắn. Người sáng suốt đều biết người chết là Lục Thị. Lục Thị là mẹ ruột của Vân Gia Ý, có nghĩa là nhạc mẫu của Lục Quản Tử. Nhưng từ trong miệng Lục Quản Tử, Lục Thị lại biến thành một kẻ tôm tép. Cho dù là người ngoài như ông ta vẫn cảm thấy Lục Quản Tử quá máu lạnh. Ông ta không khỏi nhìn về phía Vân Gia Ý. Nhị tiểu thư thoạt nhìn đoan trang ôn hòa, trên thực tế tính nết lại rất hiếu thắng mạnh mẽ, không thì sao lại tranh đấu với đại tiểu thư bao lâu nay. Bây giờ Lục Quản Tử coi thường Lục Thị, chẳng khác nào vả mặt nhị tiểu thư, sao nhị tiểu thư có thể nhìn được. Quản sự không khỏi lo lắng, dù sao Tiêu Quân Minh cũng là Lục Quản Tử, nếu nhị tiểu thư thật sự cố chấp thì một quản sự như ông ta sao có thể ngăn cản. Nhưng có vẻ như ông ta đã lo lắng quá nhiều. Thân thể Vân Gia Ý hơi cứng đờ, nhưng chờ đến khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nàng ta vẫn thùy mị đến nỗi gần như hèn mọn ở phía trước. Điện hạ nói rất đúng. Quản sự sững sờ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ông ta đã hầu hạ ở Vân Gia nhiều năm, nói một câu bất kính cũng là người nhìn hai vị tiểu thư lớn lên. Thấy một người tâm cao khí ngạo như nhị tiểu thư thế mà không dám nhận mẹ ruột của mình ngay trước mặt Lục Quản Tử, khiến người ta cảm thấy nức nở. May mà lão già không có nơi đây, nếu khai cảnh này không biết sẽ khó chịu tới chừng nào. Tuy rằng lão già nó không có ý định nhận nhị tiểu thư là con gái, nhưng con gái ruột của mình nào có đạo lý thật sự nó không nhận là không nhận. Vẫn dài ý thức thời như vậy ngược lại khiến tâm trạng Tiêu Quân Minh khá hơn chút. Hắn ta đứng dậy: về rồi. Vâng. Vân Gia Ý ngoan ngoãn đi theo Tiêu Quân Minh ra ngoài. Chẳng qua lúc sắp lên kiệu xe, Tiêu Quân Minh bỗng nói: người về phủ trước, ta vào cung tạ ơn. Vân Gia Ý kinh ngạc nhìn hắn: nhưng dựa theo quy củ, chẳng phải thiếp vị nên theo người vào trong cung tạ ơn sao? Tiêu Quân Minh liếc nhìn tấm khăn che mặt của nàng ta, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Dáng vẻ này của người sao có thể vào cung? Lỡ người khác thấy thì phải làm thế nào cho phải? Người về phủ trước đi, kêu đại phu trong phủ xem xét cho người, xem thử có thể khôi phục được không. Vân Gia Ý giơ tay che mặt theo phản xạ, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng và phẫn nộ, không nhịn được mà nói: nhưng buổi ký kiến hôm nay là quy củ, nếu thiếp vị không có mặt, lỡ bệ hạ và quý vị nương nương trách tội phải làm sao cho phải? Dựa theo lệ thường, buổi ý kiến hôm nay sẽ sắc phong và được ghi vào ngọc điệp. Nếu nàng ta không đi, danh hiệu Lục Quản Tử vị sẽ trở nên danh bất chính ngôn bất thuận, lan truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Nàng ta đã khổ sở tính kế bao lâu nãy, chẳng phải bị người khác chế giễu. Tiêu Quân Minh không kiên nhẫn nói: ta đã bảo chờ khi nào ngươi chữa hẳn khỏi gương mặt hắn vào cung rồi mà. Dáng vẻ này của ngươi lỡ khiến phụ hoàng và mẫu vị sợ hãi thì làm sao? Bây giờ mẫu vị còn đang mang thai. Tiêu Quân Minh chợt khựng lại, ánh mắt hiện lên mấy phần hung ác nham hiểm. Tâm trạng vốn đã dịu đi lại rơi xuống đáy cốc, lạnh lùng nhìn Vân Gia Ý: bổn hoàng tử nói gì cứ nghe theo, ngươi lắm mồm như vậy chẳng lẽ là có điều gì nghị? Vân Gia Ý lại cúi đầu: thiếp phi không dám. Tiêu Quân Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người lên ngựa, chẳng buồn nhìn Vân Gia Ý, nhanh chóng rời đi. Vân Gia Ý đuổi theo hai bước theo phản xạ, lại bị bụi bay vào mặt, khiến nàng ta ho sặc liên tục mấy tiếng. Không biết là vì họ hay vì lý do khác, lúc ngẩng đầu lên, vành mắt của nàng ta đã đỏ hoe. Quản sự Vân Gia đứng cạnh thấy rõ ràng, không khỏi thở dài, do dự một chút, vẫn tiến lên. Lục Quản Tử vị. Ông ta vốn định giải hóa sự xấu hổ của Vân Gia Ý, còn chưa nói hết câu đã bị Vân Gia Ý hung ác trừng một phát. Bổn quản tử vị là Lục Quản Tử vị đường đường chính chính, nào cần một tên nô tài như người thương hại. Người nói cho Vân Hiểu Tinh, ta nhớ kỹ nỗi nhục ngày hôm nay. Quản sự Vân Gia lại kinh ngạc: gì tiểu thư? Ông ta không có ý đó. Nhưng Vân Gia Ý chẳng thèm nghe ông ta nói, bước lên xa giá mà không ngoảnh đầu lại. Xa giá dần dần tiến đến, bỏ mặc Vân Dạ và quản sự Vân Dạ ở đằng sau. Quản sự Vân Dạ thở dài, xoay người hồi phủ. Cho nên ông ta cũng không chú ý, xa giá đã đi xe bỗng lắc lư, hình như có người buông đẩy cửa ra từ bên trong. Trong xa giá quý báu của Lục Quan Tử Phi, Vân Gia Ý nằm ngửa trên sàn, tấm khăn che mặt đã sớm rơi xuống vì giải dụa, khiến khuôn mặt hoảng sợ phẫn nộ của nàng ta trở nên dữ tợn và vặn vẹo. Ngươi, sao lại là ngươi? Chẳng phải ngươi đã bị Tiêu Quân Hạo giam giữ sao? Tề Lam Mạn ung dung ngồi đối diện nàng ta, áo đỏ như lửa, dung nhan thanh tú, vốn có thể coi là tướng mạo xinh xắn dịu dàng, nhưng gương mặt không giấu nổi lệ khí, khiến người ta vừa nhìn đã kinh hãi. Đây cũng là lý do vừa nhìn thấy nàng ta, Vân Gia Ý đã muốn bỏ chạy. Tiếc rằng, cho dù nàng ta trở thành Lục Quan Tử Phi, cũng chỉ là một nữ tử nhu nhược, không biết võ công, sao có thể sánh bằng Tề Lam Mạn, xuất thần từ võ học thế gia. Sắc mặt Tề Lam Mạn rất khó coi. Nếu là trước kia, tất nhiên nàng ta không thèm để mắt đến thiên kim quý nữ như Vân Gia Ý. Nhưng nàng ta bị Tiêu Quân Hạo phế bỏ gần hết võ công, cho dù tu luyện theo bí tịch thì thời khắc cũng vẫn không khởi sắc. Thế nên vừa rồi nàng ta suýt nữa không thể khống chế được một thiên kim quý nữ như Vân Gia Ý, suýt nữa để Vân Gia Ý bỏ chạy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Tề Lam Mạn lạnh lẽo, liếc nhìn những vết loang lổ chằng chịt trên mặt Vân Gia Ý, nàng ta cười lạnh. Chả trách Tiêu Quân Minh cưới người mà không chịu dẫn người vào cung, hắn ta chê người xấu. Gương mặt Vân Gia Ý run rẩy vặn vẹo, nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng nói: dù sao đi nữa, ta vẫn là Lục Quan Tử Phi, do đích thân bệ hạ ban hôn, tốt hơn một trắc phi, không bao giờ có thể ngồi lên vị trí vương phi như ngươi. Vừa dứt lời, nàng ta bỗng thấy cổ họng bị bóp chặt. Nàng ta bị Tề Lam Mạn bóp chặt cổ họng. Hô hấp của Vân Gia Ý bị ngộp trong cổ họng bị bóp đau đớn. Trong lúc hốt hoảng, dường như có thể nghe thấy tiếng xương cổ của mình bị vỡ. Nàng ta giữ chặt cánh tay Tề Lam Mạn theo phản xạ, móng tay nhọn hoắt đâm vào cánh tay của Tề Lam Mạn. Tề Lam Mạn chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, buồn mị nhìn Vân Gia Ý đã bị bóp cổ đến nỗi sắp tắt thở. Lý trí chiến thắng cơn giận, buông lỏng tay. Vân Gia Ý thoát khỏi cái chết, ôm cổ họng hít thở hổn hển, bất chấp cổ họng đau nhức, cũng bất chấp mình còn chưa đeo khăn che mặt, vội vàng bò ra ngoài bằng cả tay và chân. Đây là tên sát tinh, nàng ta phải trốn. Nhìn động tác của Vân Gia Ý, ánh mắt Tề Lam Mạn chợt lóe lên một tia khinh miệt. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì nàng ta sẽ không bao giờ hợp tác với một kẻ ngu xuẩn như Vân Gia Ý. Nàng ta lạnh lùng nói: Vân Gia Ý, ngươi có muốn chữa khỏi gương mặt của ngươi không? Chẳng lẽ ngươi không muốn khiến Vân Hiểu Tình phải trả giá? Thực ra Vân Gia Ý đã chạm vào cửa xe, chỉ cần nàng ta đẩy mạnh một cái, cho dù không thể đẩy mở cửa xe, vẫn có thể khiến người bên ngoài biết nàng ta đang gặp nguy hiểm. Nàng ta là Lục Quan Tử Phi, cho dù không được sủng ái vẫn là chủ tử, người bên ngoài tuyệt đối không có khả năng khiến nàng ta bị thương. Nhưng lời nói của Tề Lam Mạn như một cây kim đâm thẳng vào ngực nàng ta. Nàng ta bỗng ngoảnh đầu nhìn Tề Lam Mạn: người nói gì cơ? Lời còn chưa dứt, người bên ngoài đã nghe thấy động tĩnh trong xe, cùng kính hỏi: Quan Tử Phi. Tề Lam Mạn liếc nhìn bên ngoài, hất cằm với Vân Gia Ý, ra hiệu cho nàng ta đuổi người bên ngoài đi trước đã. Vân Gia Ý hơi mím môi, kìm nén cơn đau trên cổ họng, cao giọng nói: ta không sao. Nàng ta vừa bị bóp cổ mạnh, cho dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi cái giọng khàn khàn. Đám người bên ngoài nhìn nhau: Hoàng Tử Phi, chỉ bằng nô tài tiến vào. Lời còn chưa dứt, đã thấy hai chiếc ly ngọc lưu ly bị ném ra khỏi xe, một trước một sau, vừa đúng lúc rơi xuống bên chân họ. Hiển nhiên người trong xe thật sự nổi giận. Cút đi, cút ra sao một chút cho ta. Người bên ngoài nhìn nhau, dù sao người trong xe cũng là Quan Tử Phi, họ đành phải im lặng lùi về sau mấy bước. Vân Gia Ý ôm cổ họng thu hồi tầm mắt nhìn bên ngoài, quay sang nhìn Tề Lam Mạn rồi lại hỏi: vừa rồi ngươi nói gì? Tề Lam Mạn ung dung thu tay lại, Vừa rồi Vân Gia Ý ném hai chiếc đi ngọc, còn một chiếc đi ngọc khác cho nàng ta ném. Nàng ta phủ tro bụi không tồn tại trên tay, lại mỉm cười. Ta có thể giúp người khôi phục dục nhãn. Vân Gia Ý ngừng thở, nhìn chằm chằm Tề Lâm Mạn, ánh mắt vừa sốt ruột vừa bối rối, tự như con sói cô độc trên thảo nguyên. Ngươi nói gì cơ? Tề Lâm Mạn mỉm cười, giọng nói ẩn chứa chút mê hoặc, ánh mắt hơi nhướng lên, càng từ chữ một. Ta sẽ giúp người khôi phục dung nhan, người giúp ta đối phó Vân Hiểu Tình. Ta muốn ảo Vân Hiểu Tình chết. Vân nghe ý căng thẳng, nhưng nàng ta vẫn còn chút lý trí để kẻ nói. Chỉ dựa vào hai chúng ta sao? Người chịu thiệt thòi trên tay Vân Hiểu Tình còn chưa đủ sao? Lúc trước hai người cũng từng hợp tác với nhau, còn có sự giúp đỡ của ám dạ mình, cuối cùng vẫn khiến Vân Hiểu Tình trốn thoát. Bây giờ Tề Lâm Mạn chỉ là một con chó nhà có tạng, còn Vân Gia Ý tuy rằng là lục hoàng tử phi, nhưng bên cạnh không có một người tâm phúc đắc lực nào. Nếu không có sự coi trọng của lục hoàng tử, nàng ta chỉ là bài trí có tiếng không có miếng. Sao, người sợ hả? Tề Lâm Mạn cười khẽ. Vân Gia Ý, người bị nàng ta hại đến nỗi người không ngà người ngợm không ngà ngợm thế này, ngay cả lục hoàng tử cũng ghét bỏ người, thậm chí không chịu dẫn người tiến cung. Nếu người không thể tiến cung thì người sẽ vĩnh viễn như chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong phủ lục hoàng tử. Ai cũng có thể trêu đùa người, ai cũng có thể ức hiếp người, chẳng lẽ người cam tâm sao? Vân Gia Ý nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau nhói như đâm vào ngực, khiến nàng ta vô thức đau đớn. Sao nàng ta có thể cam tâm? Nhưng hôm nay ngay cả mẫu thần cũng đã chết, còn ai có thể che chở cho nàng ta đây? Lỡ như nàng ta thật sự chọc giận Vân Hiểu Tinh thì nàng ta sợ rằng mình không biết mình sẽ chết thế nào. Vân Gia Ý nhìn chằm chằm Tề Lâm Mạn. Tất nhiên ta không cam lòng, nhưng ta không tin ngươi có nắm chắc. Bây giờ ngươi sáng suốt đều thấy rõ, trong lòng Tiêu Quân Hạo chỉ có một mình Vân Hiểu Tinh. Hắn ta căn bản không quan tâm đến ngươi. Không có Tiêu Quân Hạo, ngươi chỉ là một con rối không ai chống đỡ. Vân Gia Ý, ngươi đừng có dùng những lời này để chọc giận ta. Hiện tại ta chỉ muốn cho Vân Hiểu Tinh chết, ta chỉ hỏi người có chịu làm không thôi. Tề Lâm Mạn cười lạnh. Ta không chống đỡ được, chẳng phải sau lưng người còn lục hoàng tử sao? Chỉ cần người coi phục dục nhan, coi được sự ân sủng của lục hoàng tử khi đó, người sẽ là lục hoàng tử vì đường đường chính chính. Vân Hiểu Tinh suy cho cùng chỉ là quận chúa, bàn về phẩm cấp địa vị, chỉ cần người kiếm được cái cớ, hoàn toàn có thể nghiền chết nàng ta. Vân Gia Ý bỗng hít thở dồn dập. Tề Lâm Mạn đã nói trúng nỗi lòng của nàng ta. Trước kia nàng ta hao hết tâm cơ để gả vào phủ lục hoàng tử, không chỉ vì nàng ta tình càng thâm trũng với lục hoàng tử, còn vì muốn trở thành người có thân phận cao quý. Vân Gia Ý, người ta đều biết hiện nay Tiêu Quân Hạo được phong vương, trong triều giả hắn có thanh danh cao nhất. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo đứng cạnh nhau chẳng khác nào chướng ngại vật chặn trước mặt lục hoàng tử. Còn hỏi nơi đây, ngươi cho rằng lục hoàng tử có thể thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế như mong muốn sao? Chỉ cần Vân Hiểu Tình chết thì chẳng khác nào đâm một nhát dao vào ngực Tiêu Quân Hạo. Đến lúc đó hắn bị phân tâm, các người có thể thuận thế chèn ép hắn. Chỉ cần Tiêu Quân Hạo không chống đỡ được, các hoàng tử trong triệu còn ai có thể là đối thủ của ngươi? Chỉ cần lục hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế thì người mới thật sự là dưới một người trên vạn người. Hô hấp của Vân Gia Ý trở nên bất ổn. Tuy nhiên nàng ta vẫn còn chút lý trí. Nàng ta nhìn Tề Lâm Mạn. Nhất nhật phù thề bách nhật ân, dù sao ngươi từng làm phù thề với Tiêu Quân Hạo nhiều ngày như vậy, còn là sư huynh muội đồng môn. Nếu hắn đăng cơ làm vua thì dù người không thể làm hoàng hậu, ít ra cũng trở thành vi tần. Ngươi bỏ mặc quỳnh hoa phú quý không cần mà lại đi giúp chúng ta sao? Tề Lâm Mạn lại cười lạnh. Tiêu Quân Hạo vì Vân Hiệu Tình mà nhốt ta trong núi, mục đích là để nhốt ta đến chết. Cho dù hắn đăng cơ làm vua cũng không có khả năng thả tự do cho ta. Ta cần gì phải giúp đỡ hắn cơ chứ? Nàng ta vừa nói vừa liếc Vân Gia Ý rồi cười khẽ. Sao nào, không tin hả? Người ta từng thấy vì tần nào hoàng bích chứ? Vân Gia Ý lập tức hiểu được ẩn ý của Tề Lâm Mạn, không khỏi hít sâu một hơi. Người đã gả vào phủ dịch vương bao lâu nay, thế mà Tiêu Quân Hạo vẫn chưa cùng người Tất cả đều nhờ ơn của tỷ tỷ tốt của người đấy. Tệ Lam Mạn rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Nếu không phải vì nàng ta, sao ta lưu lạc đến nước nông nổi này? Người có biết cảm giác phòng không gối chiếc là như thế nào không hả? Người có biết cảm giác ta đã gả chồng mà sống như quả phụ là gì không? Người biết cái gì hả? Vân Gia Ý như bị đụng vào nỗi niềm nào đó, sắc mặt không còn giọt máu, siết chặt vạt áo mình, gần như sắp vặn áo thành bánh quai chèo. Thấy động tác của Vân Gia Ý, ánh mắt Tề Lam Mạn lóe lên, sau đó chợt hiểu ra, khóe môi hiện lên nụ cười quỷ dị. Nàng ta chậm rãi nói, ta sai rồi, xem ra ngươi thật sự rất thấu hiểu. Cũng đúng, một kẻ soi mói như Lục Hoàng tử, chẳng lẽ lại ép mình phải chịu thiệt thôi. Sao, đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn nhịn tiếp hả? Vân Gia Ý hơi nhắm mắt, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù làm giao dịch với ác quỷ, nàng ta cũng cam tâm tình nguyện. Tia chớp rạch qua chân trời, sấm đánh rung động ầm ầm. Vân Hiểu Tình nhíu mày nhìn chân trời, đưa dây cương cho quản sự bên cạnh rồi lại hỏi, sao trời sắp đổ mưa nữa ạ? Dạo này quả thật mưa hơi nhiều, nhưng người cứ yên tâm, trước kia từng gặp tai họa nghiêm trọng, nên bất kể là trong thôn trang hay Hạ Bát Lý đều chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, vậy thì tốt, vẫn nên dặn dò mọi người cẩn thận chút, nhất là Hạ Bát Lý. Vừa trừ bỏ ôn dịch, tiểu hoài tử ốm yếu, khó mà đảm bảo sẽ không xảy ra cơ sự nào khác. Quản sự đại đáp vâng. Nghĩ đến Vân Gia Ý, ông ta nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, lúc nhị tiểu thư rời đi trông có vẻ rất tức giận, người xem có nên đề phòng không? Ngay cả cha ruột của mình Vân Gia Ý cũng dám hạ độc, mẹ ruột chết cũng không khóc một tiếng, thật sự có thể gọi là kẻ tàn nhẫn. So với nàng ta, tuy rằng tính cách Vân Hiểu Tình tùy ý nhưng thưởng phạt minh bạch, lại là người trọng tình trọng nghĩa, tất nhiên quản sự sẽ thiên vị Vân Hiểu Tình. Vừa trở về, Vân Hiểu Tình đã nghe quản sự nhắc đến chuyện của Vân Gia Ý. Thật ra không cần quản sự nói, nàng cũng đoán được Tiêu Quân Minh không có khả năng đối xử tử tế với Vân Gia Ý. Lúc trước Tiêu Quân Minh cứ Vân Gia Ý, suy cho cùng chỉ vì mượn thân phận Vân gia nữ gia của nàng ta để thoát khỏi khốn cảnh. Nay chuyện ồn dịch đã kết thúc, Vân gia lại tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Vân Gia Ý. Lại thêm Vân Gia Ý bị hủy dung, với tính cách kiêu ngạo của Tiêu Quân Minh tất nhiên không thèm liếc nhìn Vân Gia Ý lấy một lần. Chính Vân Gia Ý tự mình đưa chọn con đường này, vậy không thể trách người khác. Vân Hiểu Tình miễn cưỡng nói, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bên phía Vân Gia Ý ta chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ cần nàng ta dám đến. Quản sự thở vào nhẹ nhõm, vậy thì tốt ạ. Còn chưa dứt lời, ông ta nghe thấy cổng bị gõ vang. Ông ta nào nào đi ra xem, thấy Vô Ảnh thường xuyên ra vào Vân gia dẫn hai người đến đây. Hai người đằng sau còn khiêng một cái sọt, trong sọt chứa rất nhiều thứ, có cá, có súc vật, thậm chí có mấy thứ linh tinh như nấm. May mà là điều đồ sơ chế nên không lộn xộn là bao. Quản sự lại ngơ ngác, đây là... Tuy rằng đại tướng quân đã giáp tá quy điện nhưng vẫn còn của cải, cần gì đến nỗi dịch vương phủ đưa đồ ăn đến đây? Huống chi mấy thứ này đâu phải sơn hào hải vị. Vô Ảnh lại cười nói, đây là những thứ điện hạ đích thân lên núi hái được. Điện hạ nói không phải thứ gì đáng giá, nhưng được cái tươi mới nhiều mỡ, dùng làm đồ nướng rất ngon. Điện hạ vốn nên đích thân đưa tới, chẳng qua bệ hạ triều cấp nên không đưa kịp, bèn kêu thuộc hạ đưa tới. Khóe miệng của quản sự coi giật, thầm nghĩ, đại tiểu thư nhà mình chẳng lẽ thiếu mấy thứ này dịch vương điện hạ đưa đến đây chẳng phải rõ ràng sẽ công nhận sao? Ông ta đang định kêu Vô Ảnh mang về thì nghe Vân Hiểu Tình hắn giọng, đưa vào phòng bếp nhỏ đi. Quản sự kinh ngạc quay đầu đã thấy Vân Hiểu Tình cười hiếp mắt, tuy rằng cô giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt lại tỏa sáng, dường như có chút hân hoan. Nhưng khi quản sự nhìn kỹ thấy vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, cứ như thể vừa rồi ông ta nhìn nhầm. Chắc chắn là nhìn nhầm rồi, quản sự âm thầm khẳng định suy nghĩ của mình, sau đó kêu người hầu chuyển mấy thứ này vào phòng bếp nhỏ. Đưa đồ xong, Bộ Ảnh và hai ám vệ đều không đi mà cười hớn hở nhìn Vân Hiệu Tinh, sau đây nói, quận chúa, quý phủ có dự phòng nào không? Điện hạ kêu chúng ta nhìn xem quận chúa có hài lòng với chỗ đồ rừng này không. Nhưng ta nghĩ nó không chừng điện hạ chê chúng ta lãng phí đồ ăn nên kêu chúng ta sang vườn dạ ăn cơm mấy ngày. Vân Hiệu Tình cười như không cười liếc nhìn Vô Ảnh. Lúc trước ra ngoài thành hít thở khí trời, nàng thuận miệng nói với Tiêu Quân Hạo rằng nàng không tìm được đồ rừng ngon để nướng. Vừa về đến nhà không lâu thì đồ rừng được đưa đến, còn kêu Vô Ảnh đến đây. Rõ ràng là biết đám trại bằng đã rời đi bảo vệ Vân Duệ Khải, nên sợ nàng không có người đắc lực để sai khiến. Hành động cẩn thận tỉ mỉ cỡ này, không biết Tiêu Quân Hạo đột nhiên khai khiếu hay sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Vô Ảnh làm tư thế xin khoan dung với Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình khẽ hừ một tiếng. Vậy thì ở lại đi. Vô Ảnh lưu lót đáp một tiếng vâng. Hôm nay không phải ngày lễ ngày hội, bệ hạ cấp triệu hắn để làm gì? Vân Hiệu Tình thuận miệng hỏi. Vô Ảnh cũng biết Vân Hiệu Tình không phải nữ tử tầm thường, điện hạ nhà mình chỉ hận không thể đào hết tim gan phèo phổi cho nàng xem. Thế nên hắn biết gì nói nấy, không hề giấu giếm. Nghe đồn là phía Nhu Nhiên có dị động. Ánh mắt Vân Hiệu Tình sắc bén. Đã xảy ra chuyện gì? Lần này Bắc Nhung xích đặt hợp sức tấn công đại lệ chúng ta, binh bại như núi đổ, nguyên khí đại thương, ngược lại khiến Nhu Nhiên ngay cạnh chúng ta chiếm được không ít lợi. Nhu Nhiên vốn không rộng lớn bằng xích đặt, hiện tại thôn tính mấy châu của xích đặt Bắc Nhung hiện tại đang có xu hướng áp đảo Bắc Nhung. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Vân Hiệu Tình lại thều thào. Nhu Nhiên này thật biết nắm thời cơ. Tần Nhậm Phụng ở thành Bắc Chu có biết chuyện này không? Nghe nói tin tức do Tần tướng quân đưa về. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.